Vạn tộc chi kiếp, chương 1148, hách gia đại nguyên phủ, góc truyện audio.com, Nam Nguyên, khi nhìn thấy Tiểu Thành, Tô Vũ hơi hoảng thần, nhưng hắn nhanh chóng chấn định rồi lại nhìn Tiểu Thành, sâu trong đáy mắt ẩn giấu sự u ám. Nơi này không bình thường, bên người, hắn từ tục rằng thấy Nam Nguyên Tiểu Thành thì nhẹ nhàng thở ra, vào trong thành rồi thì tính an toàn tăng nhiều, kế tiếp chính là dỡ hàng, không phiền toái lắm. Lãng huynh, đa tạ ngươi hộ tống dọc đường đi. Hán Từ Tục Tằng cười ha hả nói, tới Nam Nguyên rồi thì gần như không còn phiền toái gì nữa, chúng ta sẽ cố gắng bán hết hàng ở Nam Nguyên. Tô Vũ ngoài ý muốn, Nam Nguyên, ta nhớ Nam Nguyên không phải thông thương điểm, ở đây có người thu mua sao? Trước kia thì không, hiện tại đã có, hiện tại bên này nhiều người. Hán Từ Tục Tằng biết hắn mấy năm không ra cửa, liền giải thích. Đây không phải quê quán của Tô Vũ sao? Lãng huynh, ta không nói chắc ngươi cũng hiểu ý ta, Hạ gia vẫn chưa tìm được di tích Tô Vũ kế thừa, những người khác đều ôm lòng tới từ thời Vận, dù sao hiện tại Tô Vũ cũng không dám trở về. Y cười ha hả, không ít người tới từ Vận May, thường xuyên qua lại, người ở đây không ít, Hạ gia vốn không cho người ngoài tới, sau đó có người tạo áp lực nói rằng không cho người ngoài tới có phải vì Hạ phủ chủ trốn ở đây bế quan chuẩn bị chứng đạo hay không, sau đó Hạ gia không phản đối nữa, so với để người vụng trộm tiến vào còn không bằng cho người ta chính đại quang minh. Tô Vũ cười nhạt, di tích chứ? Tô Vũ sinh ra tại đây thì di tích liền ở đây à, sao ta không thấy? Cơ hội lớn, mọi người đều hứng thú, vậy có biện pháp nào chứ? Hán Từ Tục Tằng lại nói, Lãng huynh, không thì ngươi cũng đi dạo đi, chắc chắn di tích sẽ tán thành thiên tài, không phải thiên tài mà như mấy người chúng ta là không có hy vọng rồi, Lãng huynh là thiên tài, hy vọng không nhỏ. Thiên tài, ha ha ha, lúc này, nơi xa, một đám địa long thú chạy băng băng đến. Thiếu niên dẫn đầu cưỡi một mãnh hổ đằng không cảnh, nghe cuộc đối thoại của hai người, kẻ đó khinh miệt cười một tiếng, cũng không nhiều lời, yêu thú lướt qua bọn họ lao đi. Người này chỉ thuận miệng mà thôi, còn chẳng thèm để ý tới. Một kẻ cưỡi bôn vân mã thì có gì cần chú ý. Người kia không quan tâm Tô Vũ, nhưng ánh mắt Tô Vũ lại lạnh lùng, một đám tới quê ta tìm di tích ta còn chưa đáp ứng đâu. Lần này hắn vốn ra ngoài làm vài chuyện, bắt đầu từ đây thật ra không tồi. Thiếu niên vừa muốn lướt qua hắn, một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Lớn mật, phía sau thiếu niên, một người khẽ quát, người nọ vừa muốn ra tay, phụt một tiếng, con mãnh hổ dưới thân thiếu niên đã bị chém rớt đầu. Yêu thú chết, thiếu niên bị văng ra ngã xuống mặt đất, y vội vàng xoay người nhảy lên, miễn cưỡng đứng lại, trước mặt Tô Vũ lập tức có thêm mấy người. Một vị trung niên mặt sẹo nhìn về phía Tô Vũ, sắc mặt khó coi, các hạ là ai? Sao dám can đảm tập sát hậu duệ Nhật Nguyệt ở địa bàn Đại Hạ phủ? Tô Vũ cười lạnh, đừng bày ra bộ dáng ấy, Lãng gia ta đây trải đời nhiều, có việc đời gì mà chưa thấy qua. Tô Vũ cười nhạo, nhìn về phía thiếu niên phẫn nộ bên kia, nghiền ngẫm nói. Tiểu tử nhà ai vậy? Chưa từng chịu khổ đúng không? Nửa đường tiếp cận, ngươi cho rằng ai cũng là cha ngươi, ai cũng yêu chiều ngươi à? Nít danh, nếu không phải ngươi chỉ nói một câu như vậy, lại là ở cửa thành, không thì ta đã chém bay đầu ngươi rồi. Ngươi, trung niên mặt sẹo phất tay ngăn thiếu niên nói. Góc truyện audio.com, chuyện trầm giọng đáp, là thiếu gia nhà ta lỗ mãng, nhưng vị công tử này không nói một lời liền giết tọa kỵ của thiếu gia nhà ta, dù sao cũng nên để lại tên họ. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ thôi Lãng đại minh phủ. Tô Vũ tươi cười, quen không? Các ngươi là người nhà ai? Nói xem Lãng gia ta có chọc được không? Thôi Lãng, nam trung niên mặt sẹo suy nghĩ một chút, sau đó hơi nhíu mi nói. Lãng tử kiếm khách thôi Lãng. Ngươi ra rồi à? Tô Vũ trừng mắt, làm sao, Lãng gia ra ngoài còn cần bẩm báo ngươi à? Đừng tưởng rằng ngươi là Lăng Vân thì thế nào? Sơn Hải Nhật Nguyệt ta đã thấy nhiều, Lăng Vân rác rưởi như ngươi muốn gây chuyện thì cứ thử xem. Động tĩnh ngoài thành khiến người xung quanh chú ý, trên tường thành cũng có thêm vài người. Người trung niên kia thật sự là Lăng Vân cảnh, nhưng chỉ là sơ kỳ. Giờ phút này, y cũng biết người đối diện chính là ai. Lãng tử kiếm khách thôi Lãng. Hoặc là nói, hoa tâm kiếm khách thôi Lãng, gia hỏa này không phải chiến giả, hắn là văn minh sư, tại sao cứ phải lấy danh hiệu kiếm khách làm gì? Sau lưng hắn là một vị cường giả Nhật Nguyệt thất trọng như bách đạo đại minh phủ. Mặt khác còn có vị kia của đại đường phủ, dù sao người ngoài không tiện nói gì, nếu thôi Lãng đáp ứng ở rể, biết đâu lại có thêm một vị cường giả Nhật Nguyệt cửu trọng làm chỗ dựa, việc này không nói trước được. Thấy thiếu niên phía sau còn không phục, có vẻ chưa từng nghe đến cái tên này, người trung niên cũng không ngoài ý muốn, thôi Lãng đã nhiều năm chưa ngoi đầu. Y chặn lời thiếu niên, rồi trầm giọng nói,